vì cam đoan sau khi thành công thuận lợi chạy trốn, lập tức hành động. Ngay khi mấy người Trần Phàm đi tới quầy rượu, Phong Diệp nhận được một tin nhắn. Tin nhắn đến từ Ảnh Tử Nhiếp Phong. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Đỉnh quyết đấu, đồ tể và ảnh tử. 10. Đường ven biển của cảng Victoria rất dài, cảnh điểm ở hai bờ Nam Bắc nhiều vô số kể. Vì muốn để cho những người tham gia hoạt động giao lưu lần này được thỏa thích ngắm cảnh sắc hai bên bờ, bên phía chính phủ đặc khu căn dặn thuyền trưởng giảm tốc độ du thuyền tới mức thấp nhất. Hơn 5 giờ, trời chiều nghiêng trên không trung, ánh hoàng hôn chiếu xuống trên mặt biển kim quang lấp lánh, từng chiếc tàu thuyền ra vào trong cảng, thanh âm tiếng còi vang vọng trên bầu trời. Quầy rượu nằm ở phía đông tầng 12 trên du thuyền Trân Châu Hào, có hình nửa vòng tròn chỗ ngồi được bố trí bên cạnh cửa sổ, du khách có thể từ chỗ ngồi thưởng thức rượu đồng thời ngắm cảnh biển. Bởi vì thời gian còn sớm. Hơn nữa hội nghị vừa chấm dứt không lâu, quầy rượu vắng vẻ, chỉ có một ít người phục vụ đứng cạnh quầy chờ đợi khách nhân đến. Nhìn thấy đoàn người Trần Phàm đi vào, người phục vụ đứng ngay cửa liền cúi đầu chào hỏi. Cùng lúc đó một nữ phục vụ dáng người cao gầy, khuôn mặt nở nụ cười đầy chức nghiệp lập tức tiến lên đón chào. Tiên sinh tôn kính, tiểu thư mỹ lệ, thật cao hứng được phục vụ cho các vị, xin hỏi tôi có thể giúp được điều gì cho các vị không? Đại ca ca, em muốn ăn hamburger. Bảo Nhi ôm cô Trần Phàm hưng phấn nói. Nghe được lời Bảo Nhi, Trần Phàm đang định nói chuyện, lại nghe Nạp Lan Vĩnh Kha nói. Bảo Nhi cầm hamburger đi với dì Út ra bung tàu thưởng thức cảnh biển. Ông có chuyện cần bàn với Trần Tiên Sinh, sau đó sẽ đi tìm cháu. Được rồi. Bảo Nhi không vui đáp. Theo sau, khi người phục vụ mang hamburger đến cho Bảo Nhi, Nạp Lan Hương Hương mang theo Bảo Nhi rời khỏi quầy rượu, mà Trần Phàm cùng Nạp Lan Vĩnh Kha tùy tiện tìm hai chỗ ngồi xuống. Nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương mang theo Bảo Nhi rời đi, Trần Phàm bưng ly rượu uống một ngụm, sau đó khẽ thở dài nói với Nạp Lan Vĩnh Kha. Nạp Lan tiên sinh, hơn 3 năm trước tôi không thể cứu được con gái lớn của ngài, còn ngộ sát nàng. Đối với việc này tôi cảm giác vô cùng có lỗi. Vừa nói xong, Trần Phàm định đứng dậy cúi đầu tạ lỗi với Nạp Lan Vĩnh Kha, lại bị hắn kéo lại. Trần tiên sinh, chuyện kia không thể trách cậu. Ngược lại với tình huống lúc đó, Trần tiên sinh còn mạo hiểm tính mạng nghĩ cách cứu viện con gái của tôi, Nạp Lan gia tộc hẳn nên cảm ơn Trần tiên sinh mới đúng. Nghĩ cách cứu viện con gái của ngài là trách nhiệm của tôi. Trần Phàm khe khẽ thở dài, ngữ khí phức tạp, tựa hồ còn chưa bỏ qua được chuyện mình lỡ tay giết chết mẹ của Bảo Nhi. Ngộ sát con gái của ngài là do tôi không làm tròn bổn phận, nên hướng Nạp Lan gia tộc giải thích là chuyện tôi phải làm. Tâm ý của Trần tiên sinh. Nạp Lan gia tộc tâm lĩnh, giải thích thì không cần thiết đâu. Nghe được lời nói chân thành của Trần Phàm, nhìn thấy biểu tình áy náy của hắn, trong lòng Nạp Lan Vĩnh Kha nhiều ít có chút xúc động. Nghe Nạp Lan Vĩnh Kha nói như thế, Trần Phàm cũng biết lời giải thích trong hình thức cũng quả thật không có bao nhiêu ý nghĩa, vì thế cũng không kiên trì mà ngồi trở xuống. Trần tiên sinh, trước kia Hương Hương không hiểu chuyện, đã gây cho cậu rất nhiều chuyện phiền toái, mong rằng cậu đừng để trong lòng. Nạp Lan Vĩnh Kha nghĩ nghĩ nói. Hiện giờ nó đã biết chân tướng sự tình, nói vậy có thể đã hiểu được dụng tâm lương khổ của Trần tiên sinh. Chẳng lẽ đúng như lời Nạp Lan Hương Hương, ngày đó nàng dùng phương thức kia chuộc tội với mình thật sự? Trong lòng Trần Phàm thầm hỏi chính mình, đồng thời đáp. Kỳ thật. Đổi lại vị trí tự hỏi, đứng ở góc độ Hương Hương tiểu thư mà đối đãi chuyện này. Hành động của nàng cũng không có gì là đáng trách, dù sao cũng do tôi đích tay giết chết chị của nàng. Được rồi Trần tiên sinh, chuyện đã qua hãy cho nó theo gió bay đi. Nạp Lan Vĩnh Kha nói sang chuyện khác. Hôm nay tôi tìm Trần tiên sinh nói chuyện, là ý tứ của cha tôi. Cha tôi muốn tôi trưng cầu ý kiến của Trần tiên sinh một chút, xem tập đoàn Vĩnh Đạt có thể cùng tập đoàn Cao Tường hợp tác hay không. Mặc dù Trần Phàm cũng không quá tinh thông với chuyện buôn bán, nhưng cũng biết tập đoàn Vĩnh Đạt dưới tay Nạp Lan gia tộc hiện giờ là long đầu của xí nghiệp dân doanh lớn nhất Đông Bắc, ở lĩnh vực bất động sản còn là đầu lĩnh, lực ảnh hưởng trải rộng cả nước. Có thể hợp tác với tập đoàn Vĩnh Đạt là kỳ ngộ trọng đại của tập đoàn Cao Tường. Trần Phàm Liên trả lời. Nhưng thật đáng tiếc, Nạp Lan tiên sinh, cá nhân tôi cũng không tinh thông với chuyện kinh doanh thao tác cụ thể do Dương Viễn tiên sinh cùng Tổng tài Tô Thanh Hải tiên sinh phụ trách. Không bằng như vậy đi, hiện tại tôi gọi điện thoại thông chi cho Dương Viễn tiên sinh để cho hắn cùng Nạp Lan tiên sinh bàn chuyện thủ tục hợp tác cụ thể. Không vội. Nạp Lan Vĩnh Kha tựa hồ thật không ngờ Trần Phàm lại nói rõ ràng như thế, chợt ngẩn ra, sau đó cười lắc lắc đầu. Nếu Trần tiên sinh mở miệng đáp ứng, như vậy vô luận là Dương Viễn tiên sinh hay là Tô Thanh Hải tiên sinh đều sẽ tích cực phối hợp, cho nên không vội trong nhất thời. Vậy được rồi, tôi sẽ để Dương Viễn tối nay tìm ngài bàn chuyện. Trần Phàm cười cười nói. Nạp Lan Vĩnh Kha gật đầu, sau đó trầm ngâm một phen, hỏi. Trần tiên sinh bằng vào sức một mình dồn Thanh Bang đã cắm rễ ở Nam Bán Quốc nhiều năm, bước đến tuyệt cảnh thật khiến người bội phục. Không biết kế tiếp Trần tiên sinh sẽ làm như thế nào? Vừa nói xong, biểu tình Nạp Lan Vĩnh Kha trở nên có chút ngưng trọng. Nạp Lan gia tộc làm hoàng đế đất Đông Bắc, thời khắc đều chú ý tới cuộc tranh đấu giữa Trần Phàm cùng Thanh Bang, tự nhiên biến trận long tranh hổ đấu này đã sắp kết thúc. Ở dưới tình hình này, Nạp Lan gia tộc và rất nhiều thế lực đều muốn biết bước cờ tiếp theo của Trần Phàm sẽ đi như thế nào. Theo bọn hắn xem ra, bước cờ tiếp theo của Trần Phàm có thể làm ảnh hưởng đến rất nhiều thế lực, hơn nữa còn thay đổi vận mệnh của một ít khu vực. Ví dụ nếu Trần Phàm diệt trừ xong thế lực của Thanh Bang ở quốc nội, tính toán thống nhất Hắc Đạo quốc nội, đây chính là ác mộng của Nạp Lan gia tộc. Khi đó đối với Nạp Lan gia tộc mà nói, chỉ có hai con đường có thể tuyển chọn. Con đường thứ nhất, liều mạng với Trần Phàm, dẫm lên vết xe đổ, sẽ có kết cục giống Thanh Bang. Con đường thứ hai, thần phục Trần Phàm. Hai con đường này, Nạp Lan gia tộc cũng không muốn tuyển. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, Nạp Lan Vĩnh Kha trước tiên đưa ra lời hợp tác cùng với tập đoàn Cao Tường, sau khi được Trần Phàm cho phép. Mới mạo muội hỏi ra vấn đề mà Nạp Lan gia tộc lo lắng. Nghe được câu hỏi của Nạp Lan Vĩnh Kha, Trần Phàm liền đoán được ý tứ của hắn, nghiêm mặt nói: "Thỉnh Nạp Lan tiên sinh yên tâm, vô luận kế tiếp tôi làm như thế nào, cũng sẽ không đụng chạm tới lợi ích của Nạp Lan gia tộc. Có những lời này của Trần tiên sinh, tôi yên tâm." Nghe được lời nói của Trần Phàm, trong lòng Nạp Lan Vĩnh Kha chấn động, trên mặt lộ ra diễn cảm kích động không thể che giấu, sau đó hít sâu một hơi kiệt lực điều chỉnh cảm xúc một phen, nói. Nếu Trần tiên sinh không chê, chẳng những Nạp Lan gia tộc nguyện ý trở thành đồng bạn hợp tác với tập đoàn Cao Tường, còn trở thành đồng minh trung thành nhất của Trần tiên sinh. Tốt! Trần Phàm liền rõ ràng trả lời. 20 phút sau, Trần Phàm cùng Nạp Lan Vĩnh Kha kết thúc cuộc nói chuyện, cùng nhau đi ra bung tàu. Trân Châu Hào tổng cộng chỉ có 12 tầng, vì thế tầng 12 là địa điểm thưởng thức cảnh biển tốt nhất trên tàu. Khi Trần Phàm đi lên trên bung, nơi nơi đều là bóng người, đại bộ phận tham gia xong hội nghị đều đi lên đó, đang tụ năm tụ ba ở một chỗ vừa thưởng thức cảnh Victoria xinh đẹp dưới trời chiều vừa cười đùa trò chuyện. Dù nhóm người long nữ đã bài trừ hết nguy hiểm, nhưng bởi vì bảo đảm chắc chắn không sơ hở, long nữ mang theo 10 đặc công trà trộn trong đám người bảo hộ sự an toàn của các quan chức cùng những ông trùm thương giới. Trần Phàm cùng Nạp Lan Vĩnh Kha đi tới, hấp dẫn lực chú ý của không ít người, trong đó có một số người mỉm cười gật đầu chào, còn có người chào hỏi với Trần Phàm. Trần Phàm vừa đáp lại mọi người vừa tìm kiếm thân ảnh Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi. Ở trước khi lên tàu, Lý Thiên Thành thu Điền Thảo và Tiêu Phong làm đồ đệ, tính toán bồi dưỡng hai người. Vì thế, vô luận là nhóm quan chức từ bốn địa khu, hay là nhóm trùm sỏ nhà máy xí nghiệp tư nhân trong quốc nội, đều không dám kinh thường hai người Điền Thảo cùng Tiêu Phong. Có thể đoán ra, Sau khi hoạt động giao lưu thương nghiệp này kết thúc, tên tuổi của Tiêu Phong cùng Điền Thảo tự nhiên sẽ vang vọng ở trong ngành thương giới người Hoa. Thu hồi ánh mắt, Trần Phàm nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi. Nạp Lan Hương Hương đang kéo cánh tay nhỏ bé của Bảo Nhi đứng ở trước vòng bảo vệ trên bung tàu thưởng thức quang cảnh trời chiều trên biển. Gió biển thổi qua, vờn quanh trang phục dạ hội của Nạp Lan Hương Hương. Trong gió biển, nàng giống như hồng y tiên tử bình thường yên lặng đứng ở nơi đó. Còn Bảo Nhi thì giải quyết hai cái kem trong tay xong, không ngừng chỉ trỏ cảnh sắc ven hai bên bờ biển cho Nạp Lan Hương Hương, líu xíu nói chuyện gì đó, thần tình hưng phấn không thôi. Trần tiên sinh, tôi đi tâm sự cùng mấy vị bằng hữu một chút. Nạp Lan Vĩnh Kha cũng không có ý định cùng Trần Phàm bước đến phía Bảo Nhi, mà chuẩn bị nhân cơ hội này cùng một số người bạn nói chuyện phiếm. Trần Phàm gật đầu cười, sau đó lập tức bước đến bên cạnh Bảo Nhi, nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé. Bảo Nhi, đại ca ca, cảnh sắc nơi này đẹp quá ha. Bảo Nhi nhìn thấy Trần Phàm, liền chỉ vào mấy chiếc ca nô đang chạy trên biển, hưng phấn nói. Không chờ Trần Phàm kịp trả lời, bỗng nhiên Nạp Lan Hương Hương biến sắc, khom lưng cúi người xuống, hung hăng nôn khan. Cô không sao chứ? Trần Phàm thấy thế, liền bước lên nâng đỡ Nạp Lan Hương Hương. Cảm thụ được nhiệt khí truyền đến từ bàn tay của Trần Phàm, Nạp Lan Hương Hương toàn thân chấn động, muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi khóe miệng, thì lại tiếp tục nôn khan. Nếu không thoải mái thì tìm bác sĩ đi, ở đây cũng có bác sĩ rất chuyên nghiệp. Chứng kiến thân mình của Nạp Lan Hương Hương trở nên cứng nhắc, Trần Phàm không có buông tay ra, mà tiếp tục nâng đỡ Nạp Lan Hương Hương, nói. Mặt khác, trên bung gió lớn, không nên đứng ở nơi này quá lâu. Nghe thấy Trần Phàm nói như vậy, Nạp Lan Hương Hương ngừng nôn khan. Ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Phàm vài giây đồng hồ, cuối cùng không hề nhắc đến chuyện nàng có thai, mà nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Cần tôi đưa cô quay trở về không? Trần Phàm lúc này cũng chưa biết Nạp Lan Hương Hương đã mang cốt nhục của mình. Chỉ theo bản năng cho rằng Nạp Lan Hương Hương bị say sóng biển mà thôi. Nạp Lan Hương Hương khẽ lắc đầu, dùng ngữ khí phức tạp nói. Không cần, anh chơi với Bảo Nhi đi. Ừ. Thấy Nạp Lan Hương Hương cự tuyệt, Trần Phàm cũng không có cưỡng cầu. Bảo Nhi, dì út cảm thấy không khỏe, trở về phòng trước đây. Nạp Lan Hương Hương thu hồi ánh mắt, nhìn Bảo Nhi mỉm cười gượng ép. Bảo Nhi gật đầu. Dạ, dì út, ngài đi chậm một chút. Vừa nghe Bảo Nhi nói như thế. Nạp Lan Hương Hương khẽ ăn một tiếng. Sau đó, xoay người, cước bộ mệt mỏi rời đi, còn Trần Phàm thì ôm lấy Bảo Nhi. Cùng lúc đó, một đôi mắt chăm chú nhìn vào Trần Phàm. Đồng thời, một khẩu súng giấu ở trong tay áo, chĩa họng nhắm thẳng vào người Trần Phàm. Sát khí dần dần toát ra. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 623. Đỉnh quyết đấu, đồ tể và ảnh tử. 11. Đối với những người thường xuyên nhảy múa trên lưới hái tử thần mà nói, năng lực cảm ứng nguy hiểm là người bình thường không thể so sánh. Nhiều khi ở trước nguy hiểm bọn hắn sẽ có cảm giác tâm tình lo lắng bất an không yên. Vô luận ngày trước còn ở trong tổ chức Long Nha, hay đoạn thời gian đi báo thù cho Lưu Mãnh, diệt trừ tổ chức huyết sắc luyện ngục uy chấn thế giới ngầm toàn cầu, Trần Phàm đã từng trải qua vô số màn sinh tử. Mỗi lần hắn thoát được khỏi bàn tay của tử thần, trừ bỏ thực lực khủng bố ra, thì cũng còn bởi vì cái năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm kia. Khi Phong Diệp ẩn mình trong đám đông, đem ánh mắt tập trung lên người Trần Phàm, ở khoảnh khắc dùng súng giấu trong ốm tay áo nhắm thẳng vào người Trần Phàm, thì trong lòng Trần Phàm đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng cảm thụ được sát khí đến từ Phong Diệp. Ngay sau đó, không chờ Trần Phàm quay đầu nhìn lại tìm kiếm nơi sát khí phát ra, thì Phong Diệp đã nhanh như chớp bóp cò. Sưu. Trong đám đông hỗn loạn, viên đạn xuyên qua ống giảm thanh nháy mắt bay ra khỏi nòng súng,

mà ảnh tử hướng tới lối vào bung tàu chạy như điên mà đi, cũng căn cứ theo cảm ứng tâm linh, xác định được vị trí cỗ sát khí khủng bố của Trần Phàm phát ra. Cho nên lại xoay tay bắn thêm một phát. Sưu, viên đạn như bão táp lao ra, điên cuồng nhắm về phía Trần Phàm mà lao đi. Sưu. Trần Phàm đang chạy như điên, thân mình chợt lói lên thoải mái tránh né viên đạn. Rầm. Trần Phàm vừa tránh thoát, thì trong đám đông lại có thêm một người ngã xuống dưới vũng máu. Thừa dịp nổ súng ngăn cản Trần Phàm truy đuổi, đồng thời tay trái ảnh tử túm lấy Nạp Lan Hương Hương, tay phải dùng tốc độ không thể nhìn thấy rõ ràng động tác mà nạp đạn. Nạp đạn xong, ảnh tử liền nâng súng lên bắn ra hai phát. Sưu sưu. Đạn vừa ra, hai gã đặc công luôn luôn tập trung vào người ảnh tử liền không kịp trốn tránh, trực tiếp bị bắn thủng đầu. Phanh phanh phanh. Vài tiếng súng chát chúa cũng vang lên. Lúc này đây, người nổ súng chính là đặc công ở một phương hướng khác. Mặc dù trong tay ảnh tử đang nắm giữ Nạp Lan Hương Hương, thế nhưng mấy vị đặc công đều biết. Nếu để cho ảnh tử xâm nhập vào trong khoang thuyền thành công, thì đó sẽ trở thành kiếp nạn cho mọi người. Bất quá! Bọn hắn vì sợ ngộ sát Nạp Lan Hương Hương, nên không dám bắn tầm cao, mà nhắm xuống phần đùi của ảnh tử. Khanh! Khanh! Khanh, vô số đầu đạn bắn vào thành bung tàu, phát ra những tiếng thanh thúy giòn tan. Ngay khi ảnh tử sắp đến cửa khoang thuyền, đồng thời, Long Nữ lại nổ súng thêm một lần nữa. Nàng thấy khoảng cách giữa Trần Phàm cùng ảnh tử còn rất ngắn, chỉ cần nàng giữ chân được ảnh tử trong một khoảnh khắc, thì Trần Phàm sẽ đuổi theo kịp thời. Ở nàng xem ra, chỉ cần Trần Phàm đuổi kịp ảnh tử thì ảnh tử hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bá! Ảnh tử đang chạy như điên, thuận tay bắt lấy Trần Phi đang bị dọa ngốc ở phía trước, hướng về phía sau dùng sức quẳng đi. Tiếp đó, lại quay súng bắn ra một phát. Sưu! Viên đạn tức thì bắn trúng ngực Trần Phi, Trần Phi toàn thân chấn động, máu tươi nóng bỏng nháy mắt trào ra, ở trên không trung nở rộ một đóa hoa huyết, thân mình rơi về phía trước mặt Trần Phàm. Trần Phàm thoáng tạm dừng, vươn tay ra đỡ lấy Trần Phi toàn thân nhuộm đỏ máu tươi. Còn ảnh tử nhân dịp này đã thành công mang theo Nạp Lan Hương Hương xâm nhập vào bên trong khoang thuyền. Cực phẩm tiên vương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Đỉnh quyết đấu, đồ tể và ảnh tử. 12. Dưới ánh trời chiều, dư quang chiếu xuống bung của chiếc du thuyền 12 tầng. Trên bung, lúc trước đám quan chức cùng kình ngạc thương giới còn túm năm túm ba cười cười nói chuyện phiếm với nhau. Thế nhưng lúc này đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy quỳ rạp xuống dưới sàn thuyền. Trên sàn thuyền, hai gã quan chức, ba gã kình ngạc thương giới cùng hai nhân viên đặc công ngã xuống trong vũng máu. Trong đó có 5 người nằm im không nhúc nhích, rõ là đã hoàn toàn chết rồi. Chỉ còn 2 người thì toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, thân mình cũng run rẩy cực khẽ, nhịp thở không thông suốt. Trên bung tràn ngập mùi huyết tinh cay mũi làm cho người ta phải ói mửa. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian, bung tàu 12 tầng đã biến thành địa ngục nhân gian. Trần Phi nằm trong lòng Trần Phàm, thần sắc tái nhợt. Dùng một loại ánh mắt khẩn cầu nhìn Trần Phàm nói: Trần Phàm, cứu ta. Khi đang nói chuyện, thân mình của Trần Phi khẽ run rẩy vài cái, liên tục phun ra 2 búng máu tươi, nháy mắt đem quần áo của Trần Phàm nhuộm đỏ. Trần Phàm toàn thân tràn ngập sát khí điên cuồng, thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Trần Phi đang nằm trong lòng, trong nhãn tình không hề có bất cứ một tia cảm tình nhân loại nào, có chăng chỉ là băng xương. Cứu ta. Trần Phi thở ra thì nhiều, mà hít vào thì nặng nề. Vừa dứt lời đầu lệch sang một bên, chết luôn ngay tại chỗ. Dưới ánh trời chiều, đôi con ngươi của hắn trợn trừng, trong con ngươi lộ ra nỗi sợ hãi nồng đậm. Nhìn Trần Phi chết ở trong lòng, Trần Phàm khẽ nheo mắt lại, xoay người nhìn Long Nữ đang chạy về phía mình, nói. Mục tiêu của hắn là tôi, hãy mau thông báo cho mọi người phía dưới, đừng ngăn cản hắn. Long nữ đang chạy như điên, vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, thì cước bộ nhất thời dừng lại, mau chóng truyền đạt mệnh lệnh ra. Hiển nhiên, long nữ cũng nhận ra điểm này. Đồng thời, nàng biết sở dĩ Trần Phàm nói như vậy là không muốn những thành viên Long Nha cùng đặc công ở phía dưới sẽ đi tìm chết. Kiểm tra thương thế của họ, rồi lập tức tiến hành cứu chữa. Thấy long nữ truyền lệnh xong, Trần Phàm buông thi thể của Trần Phi xuống, mặt không chút thay đổi nhìn mấy gã đặc công ở phía xa đang không biết phải làm gì, phân phó nói. Vừa nghe được Trần Phàm phân phó, mấy gã đặc công này mới theo trong nỗi khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng lao tới đám đông. Mà nhóm khách nhân lúc trước bị một màn giao thủ không thể tưởng tượng hù dọa, cũng dần dần lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoảng hốt chậm rãi đứng lên. Không quản tới nhóm quan chức cùng kình ngư thương giới bị nỗi sợ hãi cắn nuốt lý trí. Trần Phàm nhanh chóng bước đến gần long nữ. Bảo Nhi đang nằm trong lòng long nữ, khuôn mặt đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ máu tươi, đôi con ngươi đen nhánh trống rỗng, ánh mắt khổ não, giống như là hoảng sợ đến mức choáng váng tinh thần bình thường. Còn long nữ thì đang cầm máy vô tuyến truyền đạt ra mệnh lệnh. Đem thuyền cập bến ngay lập tức, không cần giao chiến cùng hung thủ, chỉ tiếp cận bám đuôi hắn thôi. Hung thủ mang theo con tin xâm nhập về phía tây tầng thứ 12. Trong gian điều hành dưới tầng 1, một thành viên Long Nha thông qua camera hiển thị, nhìn thấy được bóng dáng của ảnh tử, liền vội vàng hồi báo cho Long Nữ biết. Nghe được thành viên Long Nha báo cáo, sắc mặt Long Nữ trở nên cực kỳ khó coi, ngẫm nghĩ trả lời. Theo dõi hành động của hung thủ, nếu có biến hãy lập tức thông báo cho tôi. Hung thủ xâm nhập trong sòng bạc, mà trong sòng bạc có rất nhiều con tin, phải làm sao bây giờ? Buông máy vô tuyến ra, long nữ sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phàm nói. Trần Phàm đang ngắm nhìn Bảo Nhi nằm trong lòng long nữ, dùng thanh âm khàn khàn nói. Mục đích của hung thủ là nhằm vào tôi, hãy tìm biện pháp bắt liên lạc cùng với hung thủ. Khi đang nói chuyện, Trần Phàm vươn bàn tay không bị thương ra đón lấy Bảo Nhi đang nằm trong lòng long nữ. Long nha thương thế của anh. Long nữ trông thấy cánh tay trái của Trần Phàm nhuộm đỏ máu tươi thì không khỏi nhíu mày nói. Không cần lo lắng, trước tiên ổn định thế cục, sau đó mau chóng tìm cách nối liên lạc cùng với hung thủ. Trần Phàm mặt không đổi sắc trả lời, sau đó cúi đầu ngắm nhìn Bảo Nhi nằm ở trong lòng. Nghe thấy Trần Phàm nói như vậy, long nữ cũng không nhiều lời vô nghĩa, mà xoay người quay lại nhìn đám khách nhân đang bị nỗi sợ hãi bao phủ toàn thân, nói. Thực xin lỗi, bởi vì chúng tôi không làm tròn bổn phận cho nên mới xảy ra chuyện vừa rồi. Tình huống bây giờ đang rất nguy cấp, tôi hy vọng chư vị hãy tỉnh táo lại, nghe theo những thành viên đặc công an bài, đừng tùy ý đi lại. Ngay khi long nữ đang xoay người nói chuyện trấn an đám quan khách, thì Trần Phàm nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khuôn mặt của Bảo Nhi, dùng thanh âm khàn khàn khẽ gọi. Bảo Nhi. Bên tai vang lên thanh âm của Trần Phàm, trong đầu Bảo Nhi theo bản năng dần dần hiện ra cảnh tượng hơn 3 năm trước, nàng và mẹ bị những thành viên của tổ chức huyết sắc luyện ngục bắt cóc. Trong đầu hiện ra hình ảnh vĩnh viễn khắc sâu ở trong nội tâm, trên khuôn mặt non nớt rốt cuộc đã xuất hiện một tia cảm xúc dao động, thân mình cũng khẽ run rẩy, bất quá lại không nói gì. Bảo Nhi yên tâm, đại ca hứa với em sẽ cứu dì út ra. Cảm nhận được tia biến hóa của Bảo Nhi, Trần Phàm trong lòng không khỏi đau xót. Ôn nhu nói. Bảo Nhi nằm trong lòng Trần Phàm không có hé răng, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Trần tiên sinh. Cùng lúc đó, Nạp Lan Vĩnh Kha bước tới bên người Trần Phàm, diễn cảm so với những người khác còn trấn tĩnh hơn một ít, bất quá trong con ngươi lại toát ra vẻ lo lắng sâu đậm. Nạp Lan tiên sinh, mục đích của đối phương là nhằm vào tôi. Trần Phàm liếc ánh mắt phức tạp nhìn Nạp Lan Vĩnh Kha. Cho nên, trước khi tôi chưa gặp hắn, hắn sẽ không làm gì Hương Hương tiểu thư đâu. Nạp Lan Vĩnh Kha vẻ mặt ngưng trọng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ không để cho lịch sử tái diễn đâu. Cảm nhận được tâm tình lo lắng của Nạp Lan Vĩnh Kha, Trần Phàm mở miệng thêm lần nữa, thanh âm không lớn nhưng ngữ khí lại kiên định phá lệ. Nạp Lan Vĩnh Kha phun ra một ngụm chọc khí, nói: "Cảm ơn. Bảo Nhi, chờ đại ca một lát sau là em có thể gặp lại dì út của mình rồi." Trần Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn Bảo Nhi mỉm cười nói: "Tin tưởng đại ca, chỉ một lát thôi." Bảo Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Trần Phàm thấy vậy, liền đem Bảo Nhi chuyển vào trong lòng của Nạp Lan Vĩnh Kha. Cùng lúc đó, một gã đặc công bước đến trước người Trần Phàm. "Long Nha, vết thương của anh cần phải xử lý nhanh chóng, nếu không cánh tay có thể sẽ gây di chứng tàn phế." "Không cần." Trần Phàm lắc đầu, nhìn thoáng qua chiếc trực thăng phi cơ đang bay nhanh về phía bên này, nhíu mày bước tới hướng Long Nữ. Trên bung, đám quan chức và kình ngư thương giới đã trải qua nỗi khiếp sợ, dần dần khôi phục lại bình thường. Bọn họ dựa theo nhóm đặc công chỉ huy tập trung ở một bên mạn bung tàu, yên lặng nhìn nhóm đặc công thu thập thi thể trên bung. Trên mặt biển, chiếc du thuyền số hiệu Trân Châu đang lái vào bờ. Trên không trung có hai chiếc phi cơ trực thăng đang bay tới gần. Trong sòng bạc Hoàng gia năm trên tầng 12 ở phía tây, hơn 10 nhân viên sòng bạc đang tập trung cùng một chỗ, ngồi chồm hổm dưới sàn nhà, nhìn đồng bạn lúc trước bị bắn nát sọ, cả đám sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, không ngừng khóc sống lên. Nạp Lan Hương Hương thân mặc váy lễ phục, sắc mặt cũng trắng bệch, thân mình khống chế không được khẽ run rẩy lên. Bất quá không có khóc ròng như đám nhân viên của sòng bạc, mà biểu tình chỉ nhăn nhó thôi. Ảnh Tử đứng ở trước quầy sòng bạc, tay phải đùa bỡn khẩu súng, tay trái cầm máy điện thoại, thản nhiên nói: "Đừng cố gắng phái một đám phế vật tới đây hòng cứu con tin, sẽ chỉ làm cho đám phế vật kia chui đầu vào chỗ chết mà thôi. Nói cho Trần Phàm biết, tao ở sòng bạc chờ hắn. Kêu hắn tới đây nhanh lên, nếu hắn không đến, tao sẽ giết người, mỗi phút đồng hồ giết chết một người." Phanh! Khi vừa nói xong, thì Ảnh Tử liền trực tiếp cúp điện thoại. Cúp máy xong, Ảnh Tử liếc mắt nhìn một người nhân viên phục vụ sòng bạc đang khóc ròng, lạnh lùng nói: "Nếu không muốn chết thì ngậm miệng vào." Lúc này đây, những nhân viên sòng bạc kia dường như cũng biết nếu không ngậm miệng thì sẽ phải chết, cho nên toàn bộ đều ngừng khóc lóc nỉ non. Thấy một màn này, Ảnh Tử âm thầm quan sát động tĩnh ngoài hành lang sòng bạc, đồng thời yên lặng bước đến phía Nạp Lan Hương Hương. "Nếu tôi nhớ không lầm, ngày trước bởi vì hắn nên chị cô mới chết. Mà sau này cô tìm mọi cách báo thù, nhưng sau đó lại thôi, phải chăng cô đã yêu hắn rồi sao?" Bước đến trước mặt Nạp Lan Hương Hương, Ảnh Tử ngồi xuống thản nhiên nói chuyện như hai người bằng hữu thân giao bình thường. Bên tai vang lên lời nói của Ảnh Tử, Nạp Lan Hương Hương khẽ ngẩng đầu, nhìn Ảnh Tử hỏi: "Ngươi, ngươi là ai? Người muốn lấy mạng của hắn?" Ảnh Tử thản nhiên nói một câu, sau đó như nhớ ra cái gì đó, nhiều hứng thú hỏi: "3 năm trước, hắn mạo hiểm tính mạng cứu chị gái cô, hôm nay cô thử nói xem, hắn có tới đây để cứu cô hay không? Có đến không?" Nạp Lan Hương Hương tự hỏi chính mình. Trên bung tàu, Long Nữ nhanh chóng đem nguyên văn lời của Ảnh Tử thuật lại cho Trần Phàm nghe. Long Nữ vẻ mặt lo lắng, nàng tin tưởng nếu Ảnh Tử quyết đấu tay không cùng Trần Phàm, thì người chết sẽ chính là Ảnh Tử. Nhưng hiện giờ trong tay Ảnh Tử chẳng những có súng, mà còn nắm giữ con tin, điều này làm cho Long Nữ phi thường lo lắng. "Cô hãy ổn định cục diện cho tốt." Trần Phàm thản nhiên nhắc nhở Long Nữ một câu. Long Nữ khóe miệng khẽ nhúc nhích, còn muốn nói thêm điều gì đó, thì đã thấy Trần Phàm xoay người rời đi. Dưới trời chiều, ở trong ánh nhìn chăm chú của những người khác, Trần Phàm toàn thân đầy máu, một mình đi về phía cánh cửa khoang thuyền. Giờ khắc này cũng giống như khoảng thời gian 3 năm về trước. Ngày hôm ấy, sau khi giết chết 11 gã thành viên của huyết sắc luyện ngục xong, vì muốn tìm cách cứu thoát mẹ của Bảo Nhi, mà Trần Phàm một thân một mình tiến vào căn phòng kia. Ngày hôm ấy, Trần Phàm đã giết chết thành viên cuối cùng trong tổ chức huyết sắc luyện ngục, nhưng đồng dạng cũng đã ngộ sát mẹ của Bảo Nhi.

là bước cờ cuối cùng của Tiết Hồ, cũng là áp chủ bài cuối cùng, là hy vọng của cả thanh bang. Áp chủ bài xuất, hy vọng tan biến, ván cờ chấm dứt, Hắc Kim Đế Quốc chuẩn bị sụp đổ, cực phẩm thiên vương.